Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 26-2, phiên ngoại 4, tại Tháp Thiên Văn Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm đi khoan, khoan đã Grader, em mới nói gì? Scorpius không tin nổi bắt lấy bả vai y hỏi lại. Anh không nghe nhầm đi. Chết tiệt ngươi cái đồ muộn tao ngu ngốc. Ai đó ngượng đến đỏ mặt vung tay tắt hắn một cái. Xin lỗi, anh chỉ là ngạc nhiên. Scorpius vui vẻ ôm y cọ một cái. Hừ, Grader liền tức giận quay đầu đi. Scorpius cười vuốt dọc sống lưng y, nếu ai hỏi tới quen thuộc nhất Grader thì chắc chắn phải là Scorpius. Bị vuốt dọc sống lưng, Grader cả người cứ thế mềm nhũn tựa vào lồng ngực lớn của nam nhân hít thở không đều. Đừng vuốt, khó, Grader khó khăn hướng Scor cầu xin, đem y phục trên người ai nhân đều chút xuống, Scorpius vung rũa đem mặt đất biến đến một cái thảm nhưng lớn mềm mại. Đây không phải em muốn sao, chính là anh thích nhất Grader như thế này. Scorpius khẽ cười hôn xuống trán y, sống lưng yếu điểm của Grader không khác gì tình dược của Zabini gia tộc đều khiến người ta mê đắm. Scorpius xác liệt đem ngón tay vuốt lên môi Grader, y theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm, ngón tay người nọ cũng nhân cơ hội mà vào quấy đảo khoang miệng y, em thật dâm đãng. Scorpius cúi thân xuống đem đầu chôn ở hõm vai Grader, liếm mút làn da non mịn ở đầu. Hạ, hạ lưu, ngón tay người nọ chơi đùa với đầu lưỡi y, Grader căn bản không có cách nào mở miệng nói chuyện. Scorpius ra mặt dày đem việc này trở thành cổ vũ, rút ra ngón tay đang gây sóng gió trong miệng y, làm cho Grader xoay người lại, giữ chặt hai tay của y đặt ở bên hông của mình. Grady, giúp ta cởi quần ra. Ta muốn thượng em, Grader bị lôi kéo mạnh các ngón tay run run cởi bỏ quần của Scorpius, kéo xuống khóa kéo, phóng xuất ra tính khí đã sớm chướng lớn giữa hai chân đối phương. Bởi vì một lần liền sáp nhập ba ngón tay, không có bôi trơn không dạo đầu, hậu huyệt liền ác liệt rách ra. Người này tại sao lúc nào đối với y luôn ác liệt như vậy, Malfoy ra mỹ quan đâu rồi? Huống hồ, cơ thể y bây giờ chỉ có 10 tuổi thôi. À, đột nhiên cường liệt kích thích khiến Grader thét chói tai, ngón tay linh hoạt vừa tiến vào liền để ở chỗ y tối mẫn cảm kia một chút, y theo bản năng nâng eo muốn chạy trốn, ai ngờ lại lơ đãng nhếch lên mông càng tiện cho người nọ làm ác. Scorpius gấp gáp lại ra nhập thêm một ngón tay, bốn ngón tay mang theo mềm mại vuốt ve xoa bóp dũng đạo nóng bỏng, hung hăng trà sát điểm mẫn cảm, khi cảm thấy chàng đạo khó nhịn chặt lại liền ác liệt gấp khúc ngón tay sẽ đem nó căng ra. Chậm, chậm một chút, Grader ngửa đầu khẩn cầu đối phương hạ thủ lưu tình, lại bị Scorpius thuận thế cúi xuống hàm trụ hầu kết liếm mút. Bảo bối nhi, nhẫn một chút, Scorpius khẽ cắn một ngụm trên hầu kết Grader, lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Sau đó theo cằm y hôn đến xương quai xanh, lưu lại một hàng dấu vết đỏ hồng ướt át. Ngón tay cũng không ngừng lại, ngược lại càng nhanh chóng chiều sáp, mang ra lượng lớn dâm thủy, tính khí của hai người cũng ma sát với nhau càng thêm cứng rắn. Cảm giác được hẳn là đã có thể, Scorpius mạnh rút ngón tay ra, đột nhiên mất đi ma sát cảm giác trống rỗng, Grader khống chế không được khẽ rên ra tiếng, đầu theo phản xạ ngửa ra sau, tiểu trồi ở hạ thân cũng theo động tác mạnh nhẹ của nam nhân mà nhảy lên, tràn ra một tia chất nhầy trong suốt. Scorpius một tay giữ vòng eo run rẩy của Grader, tay kia thì đem đùi Grader nâng lên, lộ ra miệng tiểu huyệt ướt át. Lửa nóng cứng rắn ma sát qua lại trong đùi y, bảo bối nhi ta chịu không nổi, để ta đi vào. Không, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cảm thụ cổ nóng rực kia đã khiến cho Grader run lên, hai tay vô lực chống đẩy. Không thể đến, đều lớn như vậy. Grader thật muốn tự sát cho rồi, tại sao ngu ngốc tự dâng mình lên thế này? Ngoan, sẽ không sao. Scorpius nói xong lại đâm vào một chút quy đầu cứng rắn thử hướng trong mông căng ra tiểu. Không được, Grader lắc đầu, lớn như vậy, sẽ chết, em làm được bảo bối nhi, chỉ làm một lần thôi. Tay Scorpius dùng một chút lực cầm eo Grader, đem người phía trước kéo sát lại một chút khiến thân thể hai người tiếp hợp kín không kẽ hở, cơ thể cũng chen vào giữa thân thể y, khiến hai chân Grader càng mở rộng. Đồng thời hôn trụ đôi môi đang run rẩy của Grader, lại triền miên nhỉ non. Một lần thôi, được không? Không, cao thấp giáp không khiến thân thể Grader càng ngày càng nóng. Ngoan, tự mình cầm nó nhét vào đi. Scorpius một tay nắm chặt phần eo Grader nâng lên, biến thành tư thế càng thích hợp cho mình tiến vào, một tay kia đem chân Grader mở ra càng lớn, ngón tay ma sát đùi trong non mềm, côn thịt đứng vững trước huyệt khẩu. Bên trong đã ngứa không chịu nổi rồi đi, ngươi nói bậy. Anh nói bậy sao, dâm thủy của em đã chảy đầy tay anh rồi, còn nói không muốn. Scorpius cười nhẹ, tiếp tục dụ dỗ. Nhanh lên nào, để anh đi vào chúng ta liền cùng thoải mái. tiểu huyệt đã ngứa đến đòi mạng, bên trong giống như có một con trùng nhỏ nơi nơi tác quái, rất muốn đại nhục bổng thô bạo tiến vào, hung hăng ma mát ma sát. Nhưng mà muốn y cùng đại khốn kiếp này cúi đầu sao? Raider cắn chặt răng, mới không có. Scorpius cúi đầu hôn lên nước mắt của y bởi vì tình dục tra tấn mà chảy ra, đầu lưỡi lướt qua lông mi đang run rẩy không ngừng. Lại mạnh miệng hừm, Raider nhắm mắt lại luôn không thèm nhìn hắn. Scorpius biết Raider kiêu ngạo này lại ngượng ngùng, lúc này mà cứng rắn hiệu quả chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì thế kiên nhẫn từng chút hôn mí mắt mỏng manh của y. Ngoan, để anh đi vào được không? Raider cảm thụ được cẩn thận ôn nhu đối đãi của hắn, thái độ cũng có chút mềm hóa, nhưng lại nhớ tới hành động quá đáng của người này, vẫn là mềm nhũn mở miệng cự tuyệt. Không mà, Scorpius nghe ra do dự của y, biết đại sự sắp thành, vì thế gia tăng lấy lòng, ngón tay theo đùi chậm rãi di chuyển lên, bao lấy chồi non đã muốn cứng rắn, ôn nhu lại thành thạo nhu niết, thẳng đến khi đem tiểu Raider trong lòng nhu thành một bãi thủy, eo đều nhuyễn vặn vẹo không ngừng, mềm nhũn tựa vào trên người mình. Thoải mái sao, một tia lý trí cuối cùng của Raider cũng tiêu tán tại kỹ xảo xoa nắn điêu luyện của Scorpius, nâng eo đem chính mình dâng vào tay hắn, hạ thể bị bàn tay lửa nóng gắt gao gói gọn cảm giác thật thoải mái, muốn càng nhiều. Scorpius mắt thấy y khẩn trương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc ngón tay chuyển động càng ân cần, lưỡi ơ qua đầu khớp không ngừng đâm chạc vào khe hở hẹp tràn ra giọt xương. Ngoan, cũng sờ sờ của ta được không? Căn cứ vào nhân phẩm không chiếm tiện nghi của người khác không tha, Raider run rẩy vươn tay cầm vật cự đại của đối phương. Thời điểm Raider lần đầu tiên nhìn thấy thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu, đều lớn như vậy. Cảm giác ngón tay lạnh lẽo của Raider cầm lửa nóng khiến Scorpius thích đến thở ra một hơi. Hô, bảo bối, thật tuyệt, lại dùng lực một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raider sớm bị tình dục che mắt, làm sao tự mình tâm trí xem xét thật thà, nghe xong lập tức gia tăng lực độ chịu khó bộ lộng, ngón tay ân cần lướt qua mỗi một cái gân xanh bạo trứng, hai cái âm nang nặng trịch phía dưới cũng không buông tha, dùng hết tâm tư bao lấy ôn nhu xoa nắn. Scorpius được hầu hạ sảng khoái không thôi, trên tay tự nhiên cũng càng ra sức nhanh chóng xoa nắn chồi non ướt át. Mau, mau một chút nữa. Raider thẳng lưng đem mình tặng cho đối phương, Scorpius thô lỗ nhu niết mang đến khoái cảm như điện, còn thiếu một chút nữa. Một chút nữa là có thể lên đỉnh, nhưng đối phương nào có thể khiến y dễ dàng như ý, ngay tại một bước cuối cùng thì dừng lại. Không đúng nha, Greg. Scorpius dừng lại động tác chỉ nhẹ nhàng mà bao lấy tính khí sắp phun trào của Raider. Cái gì không đúng, Raider bị tình dục xông não, căn bản không phản ứng lại được. Em xem, em thoải mái như vậy mà anh lại không thể. Vậy thì như thế nào? Như thế nào? Scorpius nhớn mi cố gắng làm ra bộ dáng kinh ngạc. Như vậy em sẽ mệt hơn. Phải dùng gấp hai lần khí lực mới được. Raider lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được. Khốn nạn, ai, bảo bối nhi ta đây là vì em mà suy nghĩ, sao em còn mắng ta? Chấm, da mặt dày bị mắng hiển nhiên không chút sức mẻ tiếp tục xoa dịu. Không bằng, để ta đi vào, như vậy em đỡ mệt, ta xuất lực hầu hạ em, được không? Raider bị người không biết xấu hổ này nói đến đỏ mặt, nhất thời không thể phản bác, đành phải oán hận cắn một ngụm lên vai đối phương. A, nhẹ chút, Scorpius đau nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản y, hắn hiểu được Raider ra mặt mỏng chỉ là cần bậc thang để xuống, hiện tại gợi lên dục vọng của y đã thật khó khăn. Tình huống hiện tại hai người đều như tên đã lên dây, nếu đi xuống đều sẽ khó chịu, dù sao cũng là một lần cuối cùng, Raider muốn làm bình mẻ không sợ nứt làm cho xong việc đi. Hai tay cầm tính khí nộ trương của Scorpius, đưa đến huyệt khẩu đã muốn khuếch trương tốt của mình. Scorpius gặp thái độ bảo bối nhà mình rốt cục thỏa hiệp, vội vàng dùng tay kia nâng đùi trái Raider, đem hai chân Raider mở rộng, lộ ra tiểu huyệt tràn đầy dâm thủy. Nha, Raider nhịn không được nhẹ nhàng hô đau, mặc dù đã tiến hành khuếch trương đầy đủ, nhưng nơi yếu ớt cất chứa thật lớn tính khí tráng kiện vẫn thực khó khăn liền đem tiểu huyệt hoàn toàn giãn khai. Scorpius không cho y cơ hội thở dốc, đầu đỉnh ướt át kiên định thẳng tiến, đem nếp uốn ở huyệt khẩu hoàn toàn căng ra. Đau quá, Raider khó nhịn bắt lấy bả vai rộng lớn của đối phương, lưu lại bên trên vết cào hồng sắc. Ngoan, lập tức sẽ tốt, nhịn một chút, dừng ở trong này hai người đều khó chịu, Scorpius hôn hôn đôi mắt Raider, liền thẳng lưng đem chóp đỉnh đẩy vào. Đau quá, giống như bị xé rách. Scorpius cúi đầu ngậm hôn miệng của Raider, đem tiếng hô đau của y giữ lại trong miệng, ôn nhu liếm mút mỗi một tấc trong khoang miệng y, tay cũng khẽ vuốt lưng Raider, kiên nhẫn cùng y chờ đợi thống khổ run rẩy đi qua. Khá hơn chút nào không? Đầu lưỡi đảo qua khóe mắt hồng hồng của Raider, cuộn lên giọt nước mắt trong suốt còn treo trên lông mi. Raider run rẩy, huyệt khẩu đau đến run lên, mị nhục bên trong cũng đã bắt đầu tham lam co rút lại, cắn nuốt côn thịt vào bên trong. Phần đỉnh thô nhất đều đã đi vào, phía dưới đã tốt hơn. Đầu đỉnh tam giác tranh khai bò lên mị nhục dẫn dắt lửa nóng phía sau dễ dàng đi vào bên trong. Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm tinh năng đụng vào mông cánh hoa rốt cục truyền đến, Raider biết đối phương đã muốn đi vào hết tận căn. Hô, bé cưng em thật chặt. Scorpius tham lam cúi đầu nhìn chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt, thô to từ hắc sắc của mình bị tiểu huyệt phấn nộn của bảo bối hoàn toàn nuốt vào, ngay cả hai cái tinh năng cực đại cũng bị cái mông trắng mịn bao lấy một nửa, hắn không khỏi chậm rãi vặn vẹo thắt lưng, liếc cái mông nộn thịt bị âm mao rậm rạp của mình trà sát đến đỏ lên. Ân, chậm, chậm một chút, Raider tinh tế hút không khí, đau đớn do bị xé rách lúc đầu đã qua đi, chỉ còn lại có cảm giác chướng chướng bụng cùng với ở chỗ sâu trong thân thể một tia ngứa ngáy tràn ngập. Được, ta từ từ, Scorpius đem dương vật hơi rút ra bên ngoài một chút lại chậm rãi tiến vào bên trong. Ân, Scorpius ôn nhu đối đãi khiến Raider được thoải mái, chủ động nâng eo phối hợp với chiều đưa của đối phương chậm rãi lắc lư. Thoải mái đi, Scorpius híp mắt hưởng thụ cảnh đẹp. Raider mở mắt chậm rãi chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy, nhìn Scorpius vẫn ngủ bên người. Dường như mê muội dùng tay miêu tả khuôn mặt nam nhân, Raider vươn tay triệu tập lãng quên độc dược được y đặt ở bên trong áo choàng, vươn tay từ từ mở nắp bình, sau đó chậm rãi cho Scorpius xuống. Nhà cái này không biết bao nhiêu quý giá đều cho anh thử rồi, Scorpius đang ngủ say nhíu mày, em không hề hối hận với quyết định của mình, Vậy nên khi tỉnh dậy xin anh hãy quen đi Raider, sống thật tốt bù vào phần của em. Raider ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, đem trang phục của nam nhân chỉnh trang tốt. Raider lấy ra sợi dây chuyền vàng vốn là của Albert Potter bị bắt giữ đồng hồ thời gian đeo vào cổ hắn. Nam nhân này khi sinh ra đã gánh thật nhiều trọng trách đều không như các Malfoy khác sủng ái lớn lên mà dưới ánh mắt của phù thủy giới cố chấp tồn tại. Đẹp đẽ như vậy nam nhân, kiêu ngạo như vậy Malfoy lại yêu xấu xa như vậy Raider. Tạm biệt, ôn nhu hôn vào trán nam nhân lần cuối, Raider buông ra sợi dây chuyền đem nó khởi động. Chớp mắt nhìn nam nhân yêu đến ngây dại bị mình lừa gạt biến mất, Raider run rẩy lặng lẽ rơi nước mắt. Xin lỗi là em ích kỷ, là em ác độc không thể dung tình yêu của anh. Em đã, không thể quay đầu lại rồi. Em xin lỗi, cách chương.